Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, yêu vương tức giận. Chương 723, yêu vương tức giận. Ngươi nói cái gì? Tộc ta Lôi Viên bị nhân loại nhất trưởng giết chết, còn bị tại chỗ nướng đến ăn. Kia nhân loại hắn đây là muốn chết phải không? Lại dám dạng này làm nhục ta Viên tộc. Viên vương gào thét một tiếng, sắc mặt âm trầm, mây đen dày đặc, một cỗ kinh khủng lửa giận tại lồng ngực ấp ủ. Nó đứng ở trên mặt đất lập tức bị khí thế khủng bố dung ra một cái cự đại hố sâu. Lôi Viên thế nhưng là chúng nó Viên tộc lần này không xuất thế thiên tài. Bị ký thác kỳ vọng, có vô địch yêu vương tiềm lực, hiện tại thế mà bị nhân loại giết, nó căn vô pháp tiếp nhận. Không có khả năng, các ngươi đang nói láo. Quả đen vương giận quát một tiếng, ta vận rủi quả đen nhất tộc đỉnh thiên lập địa, chính là vương gia chủng tộc, huyết mạch cao quý, như thế nào lại thần phục kia nhân loại, cam tâm tình nguyện vì nhân loại làm việc. Các ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nó không tin mình hậu đại tử tôn như thế đồ hèn nhát. Thế mà cam tâm tình nguyện thành vì nhân loại tay chân. Đây là thật, toàn bộ yêu quái đều nhìn thấy. Cái thứ nhất đầu hàng cũng là đầu này chết quạ đen. Nó giết lên yêu đến, so với nhân loại còn hung ác. Từ đầu đến đuôi phản bội, có yêu quái thề với trời. Nói đây tuyệt đối là thật, nếu như không phải vận rủi quạ đen bọn này yêu quái đầu hàng. Chúng nó đối kia nhân loại cùng vây công, cam đoan có thể diệt sát đối phương, căn sẽ không cho hắn trưởng thành thời cơ. Vận rủi quạ đen coi như, nhưng là ta độc giác Lôi Ngưu nhất tộc không thể lại đầu hàng. Không sai, ta hổ tộc chính là vương gia chủng tộc, trời sinh vương gia, quả quyết không có khả năng khiến nhân loại khi chó. Ta tam nhãn cự nhân nhất tộc cũng là như thế. Nhân loại bất quá là chút tiểu ải nhân thôi, có tư cách gì mạo xưng làm chủ nhân, còn muốn để cho chúng ta yêu tộc khán gia hộ viện. Hắn đây là điên, Lôi Ngưu vương, cự nhân vương, còn có hổ vương chờ một chút yêu vương đều là không tin loại sự tình này. Chúng nó hậu đại tử tôn không thể lại đọa lạc đến loại trình độ này. Bị nho nhỏ nhân loại thuần phục là thật. Thanh Loan mở miệng nói, bất quá chúng nó cũng không phải là thần phục, mà chính là thân thể bị kia nhân loại hạ cấm chế lực lượng, nếu như không nghe lời nói, liền sẽ bị giết chết, chấn vỡ thân thể, chết không toàn thây, cho nên, chúng nó cũng không thể không nghe theo kia nhân loại mệnh lệnh. Cái này không thể trách chúng nó, nghe nói như thế, chung quanh yêu vương đều trầm mặc. Nếu như còn lại yêu quái lời nói, chúng nó còn sẽ không tin tưởng. Nhưng là đây là Thanh Loan nói chuyện, như vậy thì không ai dám hoài nghi. Thanh Loan địa vị tại Vạn Yêu Sơn thật sự là quá cao, đủ để bằng được vương gia. Kia nhân loại đáng chết, rất nhiều yêu vương giận không kềm được, lại dám sử dụng thủ đoạn nô dịch yêu vương hậu nhân, cái này xúc phạm cấm kỵ, để chúng nó nội tâm đều sinh ra vô cùng sát ý, muốn lập tức đem kia nhân loại diệt sát. Tộc ta thánh nữ Thỏ Linh Lung đâu? Nàng rơi vào kia nhân loại trong tay, hiện tại như thế nào? Chiến Thỏ Vương vô cùng lo lắng, bởi vì Thỏ Linh Lung đối với thỏ tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đây là tương lai thỏ tộc huy hoàng quan trọng. Nếu như Thỏ Linh Lung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nó dù cho chết đều không thể bù đắp lại. Không biết, hẳn tạm thời không có việc gì. Thanh Loan trầm giọng nói, có yêu quái kêu ầm lên, mặt ngoài là không có việc gì, nhưng là căn theo tin đồn tuyên bố, Thỏ Linh Lung đã trở thành kia nhân loại độc chiếm, ngày đêm vất vả, hàng đêm xanh tiêu, bị tàn phá đến rất quá đáng. Nó vô cùng bi phẫn. Cái gì? Kia nhân loại lại dám làm như vậy, làm nhục tại yêu tộc. Giết hắn, giết chết kia nhân loại, dám vũ nhục ta yêu tộc thánh nữ. Đây là vô cùng nhục nhã a. Thánh nữ mị lực vô cùng, đối với nhân loại có cự đại sức hấp dẫn, người nam nhân nào cũng nhịn không được. Hiện tại rơi vào tay nhân loại, đoán chừng là giữ nhiều lành ít, liền sợ có tiểu, một đám yêu quái đều là bi phẫn tới cực điểm. Chúng nó ở trong đối với thỏ linh lung ái mộ cũng không ít. Nhưng là bây giờ thánh nữ thế mà rơi vào tay nhân loại, trở thành đối phương độc chiếm, làm ấm giường nha hoàn. Nhớ tới loại sự tình này, chúng nó đã cảm thấy giận không kềm được, giống như bị người đội nón xanh giống như. Nên nhân loại chết, ta nhất định phải diệt hắn, tru sát hắn cửu tộc. Chiến thỏ vương gào thét một tiếng, nó nổi trận lôi đình. Thỏ linh lung thế nhưng là yêu tộc thánh nữ a, này là cao quý thuần khiết, chí cao tồn tại, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng là bây giờ thế mà bị một cái hèn mọn nhân loại làm bẩn. Đây là sỉ nhục, dù cho dùng tam giang nước đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Làm sao lại như thế? Ta đường đường yêu tộc thế mà không yêu năng chế trụ hắn sao? Thế mà nhượng dạng này một cái hoàng khẩu tiểu nhi, trong mắt không yêu, hoành hành bá đạo, các ngươi đến tột cùng là làm gì? Vì cái gì không đi cứu nàng? Các ngươi đều là đớp cứt đại sao? Một đầu yêu vương nổi giận, đường đường yêu tộc, chiến thiên đấu địa, đánh đâu thắng đó, hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ nhân loại trấn nhiếp, đè xuống đất ma sát, nhưng cũng không dám vọng động, thậm chí bị người đoạt đi thánh nữ, còn từng cái thờ ơ, ngược lại dọa đến chạy trốn tứ phía, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cái này cùng chó mất chủ đều cái gì phân biệt? Nho nhỏ nhân loại, làm sao lại hung tàn đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ đây cũng không phải là nhân loại quá hung tàn, mà chính là thế hệ này yêu tộc thật sự là quá mềm yếu, so với đời trước không biết kém bao xa. Liền nho nhỏ nhân loại đều không thể hàng phục, đệ nhất không bằng đệ nhất, tiếp tục như vậy xuống dưới, tại yêu tộc thật đúng là sẽ trở thành nhân tộc phụ thuộc, đời này đều không thể xoay người. Chung quanh rất nhiều yêu tộc tinh nhuệ đều là cắn răng, chúng nó tâm tình hết sức phức tạp, đã có phẫn nộ, bi phẫn, lại có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mười phần bất đắc dĩ tâm tình, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu tộc thiên tài đều là xấu hổ, chúng nó hận không thể đem đầu chôn trên mặt đất, cũng không tiếp tục đi ra. Đối với sợ hãi như thế một cái nhân loại, chúng nó cũng cảm thấy mười phần mất mặt. Đây là sỉ nhục, nhất định phải giết hắn. Một đầu yêu vương than nhẹ, ẩn chứa vô tận lửa giận, nó hàm răng đều cắn nát, lạ thường phẫn nộ. Dạng này sự tình quả thực là vạn cổ hiếm có, chưa từng nghe thấy. Nếu như chúng nó còn thờ ơ lời nói, liền sẽ bị nhân loại triệt triệt để khinh thường, về sau yêu tộc cột sống đều không, đi tại nhân loại trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Kia nhân loại ở nơi nào? Ta lập tức đi giết hắn. Viên vương tức giận, lôi viên thế nhưng là chúng nó viên tộc hy vọng a. Một bộ tộc tương lai, bây giờ lại là bị nhân loại giết. Đây là huyết hải thâm cừu. Nghe nói như thế, không ít yêu vương đều bị điểm tỉnh. Đúng, tìm tới kia nhân loại, lập tức giết hắn. Còn có thánh nữ thỏ linh lung, vận rủi quạ đen chúng nó đều hẳn là bị lập tức cứu trở về. Nhân loại trụ sở ngay ở chỗ này không? Xa địa phương, chúng ta bây giờ quá khứ, hẳn là có thể ngăn cản thành công. Bất kể như thế nào, nếu quả thật bị kia nhân loại mang đi những yêu tộc này thiên kiêu trở về khán gia hộ viện, đây đối với chúng ta yêu tộc tới nói là cự đại sỉ nhục, gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Qua, cùng đi, tìm nhân loại muốn cái thuyết pháp. Ta ngược lại thật ra xem bọn hắn nhân loại có cái gì tốt nói, lại dám như thế làm nhục chúng ta yêu tộc, không cho cái bàn giao liền tuyệt đối không xong. Rất nhiều yêu vương đều là tức giận, chúng nó lập tức hành động, muốn tìm nhân loại muốn cái thuyết pháp, thậm chí muốn bằng vào yêu vương thế lực, ép đám nhân loại kia một đầu, đem bị cướp đi yêu tộc thiên kiêu đoạt lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.